phần 3.5. Hình như chàng thấy ánh nhìn nơi tôi, môi nở nụ cười, cúi người vuốt ve bầu má tôi. Những ngón tay âm ấm, không phải tay cha, cũng chẳng giống ông ngoại, hóa ra lại có nét như bàn tay mẹ. Tôi chợt nghĩ tài bắn cung của chàng tinh thông là thế, sao trên tay lại chẳng hẳn lấy một vết chai. Lúc tôi đương ngờ ngợ, ngẫm lại vài chuyện vụn vặt, chàng đã rụt tay về. Cả đội 3 vạn quân chuẩn bị xong xuôi, vị tướng quân Đại Thiền Vu phái đi dẫn binh là anh cả đằng họ ngoại của tôi, cũng chính là cháu trai Y Mạc Diên của Đại Thiền Vu. Y Mạc Diên cười bảo tôi, muội yên tâm đi, huynh sẽ chăm sóc đệ ấy tử tế. Người đột quyết bấy lâu nay quen chinh chiến, chuyện xông pha chiến trường với họ đơn thuần chẳng khác nào cơm bữa. Tôi quý người anh họ Y Mạc Diên này lắm, cũng bởi lúc nhỏ anh họ thường dẫn tôi đi săn, anh họ hết mực thương yêu, xem tôi như em gái ruột thịt. Tôi lớn tiếng bảo, ai cần huynh chăm sóc chàng ấy chứ, huynh cứ lo thân mình đi đã, muội đợi huynh về uống rượu đấy. Mọi người đều rộ cười, họ tíu tít bảo, tiểu công chúa cứ yên tâm, đến lúc thịt dê nướng xong, chúng tôi sẽ mang thủ cấp của tay Nguyệt Thị về. Cố Tiểu Ngũ theo sau đuôi cờ của Y Mạc Diên, chàng cũng vận chiến bào da bò của tộc Đột Quyết, khuôn mặt khuất dưới mũ sắt, thấy tôi tìm chàng trong đám đông. Chàng cười đoạn giơ tay vẫy, tôi trong eo chàng thắt chiếc dây lưng, đai lưng của tôi quấn đè lên đai lưng chàng, mới rồi tôi vội vội vàng vàng thắt cho chàng cái nút, tôi không đè được lo nghĩ chốc lát nữa liệu chiếc dây có tụt mất chăng, dây lưng mà bung thì xui xẻo lắm. Thế mà không đợi tôi nghĩ ngợi nhiều, thiên binh vạn mã đã tung vó lao băng băng về đằng chân trời, thoạt đầu còn thấy bóng đổ mút ngát trải kín tầm mắt, sau cả đạo quân rẽ qua một con dốc, thế là biến mất luôn. A Độ Nom tôi tiêu nghỉu đứng mãi chỗ ấy, đành dùng tay ra hiệu với tôi. Tôi hiểu, tôi biết cô bé đang an ủi mình, rằng chỉ chốc nữa thôi là chàng sẽ trở về. Tôi gật đầu, tuy Nguyệt Thị có đến 5 vạn quân, song đóng lính trắng ấy lội đường xa đến đây hẳn đã dã rời mệt nhọc. Đạo quân tinh nhuệ của Đột Quyết 1:10, 3 vạn là đủ để đón đầu. Huống hồ lều chúa còn đây, 10 vạn quân bất cứ lúc nào cũng có thể tức thì tiếp viện. Dê nướng xèo xèo trên lửa, chúng nô tỳ dâng sữa ngựa và rượu, nơi nơi dợp tiếng nói cười. Hẳn người ta đều cho rằng, bắn đi một lúc, thế nào cũng có tin thắng trận báo về, và lúc ấy, những binh sĩ của Đột Quyết đang trên đường trở lại. Lòng tôi cứ canh cánh mãi lúc biệt ly, mặt mày không đừng được cái nóng rẫy. Y Mạc Diên về mà thấy, không hiểu sẽ trêu tôi thế nào nữa. Hẳn huynh ấy sẽ bảo tôi không nỡ rời xa Cố Tiểu Ngũ. Đợi đến lúc huynh ấy trở về, thế nào cũng đầu têu cho mọi người chế nhạo tôi. Đám thanh niên quý tộc của Đột Quyết thầm coi Mạc Y Diên như người đứng đầu. Hội thi hát tối nay, lũ ấy thế nào chẳng ngâm nga trêu đùa. Bụng dạ tôi nao nao buồn phiền, tự nhủ Cố Tiểu Ngũ không biết hát. Chàng về, tôi tất phải bảo chàng ngay, kẻo khi đó lại tén tò. Thế mà tôi không hề hay biết, chuyến đi này, họ đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vắng đi nhiều năm sau, tôi xem sách sử Trung Nguyên ghi chép lại chuyện ngày nọ. Sơ sài có dăm ba câu vô vị, tháng 7, Thái tử Thừa Ngân đích thân tiến vào Tây Vực, liên minh cùng chư hầu Nguyệt Thị, 40 vạn đại quân tập kích Đột Quyết, Thiết Nhĩ Cách Đạt Thiền Vu của Đột Quyết hung hãn không chịu hàng, bỏ mạng lúc quân binh loạn lạc. Toàn tộc Đột Quyết bị giết thảy hơn 20 vạn người, toàn tộc bị diệt vong. Ngày đó, tôi cũng quên gần hết, chỉ nhớ Hách Thất trước lúc tắt thở vẫn siết chặt cây cung, trước bụng trước ngực vết đao kiếm chẳng chịt, máu tươi xối xả không ngừng, lúc đó xem ra khó qua khỏi. Huynh ấy dốc sức đưa tôi và A Độ lên một con ngựa, chăn chối câu cuối cùng, A Độ, nhớ chăm sóc công chúa. Tôi trông tên kéo đến đen kìm kịp như làn mưa châu chấu, lại chẳng khác nào hàng hà xa số đốm sao băng, giả sử thần thánh trên cao có buông tay. Hẳn khi số sao trong lòng bàn tay ập xuống hết giáo, chúng cũng thế này chăng? A Độ gồng sức quất ngựa đưa tôi cứ chạy, chạy mãi. Bốn bề biển lửa, bốn bề biển máu, bốn bề âm thanh giết chóc. Mấy chục vạn quân Trung Nguyên và Nguyệt Thị như thể vừa chui lên từ lòng đất. Dân tộc Đột Quyết giấu quật cường phản kháng, song cũng không thể địch lại sức tiến công của chúng. Xiết bao người đổ xuống sau lưng chúng tôi, xiết bao máu bắn tóe lên thân thể chúng tôi. Ví như không có Hách Thất, chúng tôi hoàn toàn không thể thoát được vòng vây của mấy chục vạn quân kia. Có lẽ sau đó Hách Thất cũng bỏ mạng ở lại, Tôi và A Độ rong ruổi trên thảo nguyên tròn chặn 6 ngày 6 đêm mới bị toán lính bắt kịp. Đùi tôi bị thương, mà người A Độ cũng nhiều vết xước sát. Thế nhưng nàng ấy vẫn tuốt đao, che cho tôi ở phía sau. Lòng căm thù như ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao, nung nấu thân tôi đến độ khô rát. Đầu không ngừng bảo, chính lũ chúng nó đã giết ông ngoại. Bọn chúng, chính bọn chúng giết Cố Tiểu Ngũ. Lũ này dồn nhân dân đột quyết vào đường diệt vong. Tuy không phải người đột quyết, nhưng một nửa dòng máu đột quyết đang chảy trong huyết quản tôi. Giờ đây chỉ còn sót lại mình tôi với A Độ, dẫu phải vắt cạn đến giọt máu cuối cùng, tôi cũng không thể khiến ông ngoại bẽ mặt. Không thể để nhân dân đột quyết mất thể diện. Lúc đó có gã Trung Nguyên rong ngựa đến, A Độ khua đao xông lên, gã nọ chỉ khẽ khàng nhô tay ra, thanh đao trên tay A Độ đã, phịch một tiếng đáp trên mặt đất. Tôi lặng người nhìn gã. Kẻ này hẳn biết yêu thuật chăng? Không sử dụng tà phép thì sao có thể cướp được đao từ A Độ mà còn khiến nàng ấy chết chân một chỗ? A Độ trừng mắt nhìn gã, hiếm khi mới thấy A Độ nổi cơn giận, tôi biết nàng ấy đang tức thật lắm. Tôi nhặt thanh đao lên, vung về phía gã. Tôi đã cáu đến độ bất kể có là ai, mặc sắc là ai, tôi cũng phải giết bằng được gã. Kẻ nọ cũng chỉ giơ tay, điểm nhẹ lên người tôi một cái, thế rồi mắt tối sầm. Lúc ấy chẳng còn hay biết gì. Khi choàng tỉnh, đã thấy đầu mình cắm xuống, cả người bắt ngang yên ngựa như một bao kê, móng ngựa xối bùn lên mặt mũi, ngặt không sao nhúc nhích nổi. Bốn phương tám hướng trông toàn vó ngựa, vô vàn chân ngựa nhấp nhô như cơ man lau cỏ dậy sóng trước gió. Tôi tránh choáng một chập, mắt mũi nhắm tịt. Chẳng rõ bao lâu sau mới thấy ngựa dừng bước. Tôi bị xách khỏi lưng ngựa, khốn nỗi đùi bị điểm huyệt bấy lâu, đứng chẳng còn vững. Lúc ấy lăn nhào ra đất, nền phủ lớp nỉ dày. Hẳn nơi đây là lều trại của tướng lĩnh Trung Nguyên, là của gã quan đô hộ nào đó chăng? Tôi ngước trông lên, ấy thế mà đập vào mắt lại là Cố Tiểu Ngũ. Giết bao dũng sĩ đột quyết đã tử trận, nhất là 3 vạn quân đột quyết tiên phong đi nghênh địch kia, nào có ai sống sót trở về. Thế mà Cố Tiểu Ngũ vẫn còn sờ sờ đấy ư? Chàng vẫn tồn tại trên đời này. Không những vậy, chàng còn khoác trên mình áo quần Trung Nguyên, chẳng đội giáp mà vẫn toát lên vẻ nho nhã của người thư sinh Trung Nguyên. Nhưng tôi biết, lều này tuyệt nhiên không phải chỗ cho thư sinh ở. Quanh chàng vây đầy vệ binh, gã tướng lĩnh bắt tôi về, vừa tiến vào đã quỳ lại Cố Tiểu Ngũ, mũ giáp trên người trà sát những tiếng lanh lảnh. Gã dập đầu theo lối lễ tiết tối cao của Trung Nguyên, nghe nói chỉ khi người Trung Nguyên bái kiến bậc quý tôn đứng đầu mới làm lễ này. Thoát cái tôi chợt hiểu, chính Cố Tiểu Ngũ, thì ra Cố Tiểu Ngũ là nội ứng của Trung Nguyên. Chính chàng dẫn địch tập kích, chẳng hiểu thu góp sức lực đâu ra, mà tôi vòng được mình phỉ nhổ về phía đó, đồ gian tế. Lũ vệ binh xung quanh đấy lớn tiếng quát tháo, có kẻ đá vào đùi tôi nhũn hoạt lăn cành xuống đất. Tôi thấy gã quan đô hộ đang khom mình bái Cố Tiểu Ngũ, bọn chúng nói tiếng Trung Nguyên, tôi nghe không hiểu lấy một câu. Song Cố Tiểu Ngũ vẫn chẳng hề liếc phía tôi. Gã quan đô hộ nói rất nhiều lời, tôi nom sắc mặt Cố Tiểu Ngũ xa sầm. Sau cùng lũ người đó lui khỏi lều, Cố Tiểu Ngũ cầm dao tiến về phía tôi. Tôi cứ tưởng hắn sẽ giết mình, thế mà hắn lại cắt đứt dây ra chói tay tôi, đoạn bảo oan cho nàng rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, giọng gắng vẻ bình tĩnh, Cố Tiểu Ngũ, rồi sẽ có một ngày ta giết ngươi, báo thù cho ông ngoại. Thằng phản bội, tuồng gian tế. Tôi không thốt nổi lời lăng mạ nào thậm tệ hơn, mấy câu xỉ vả cứ nhai đi nhai lại. Vậy mà hắn chẳng hề nổi cáu, trái lại còn cười. Nếu thấy giận, nàng cứ chửi vài câu cho bỏ. Tôi nhìn hắn như nhìn một người dưng. Cái kẻ đã dắt theo 3 vạn binh sĩ đột quyết khởi hành khỏi hôn lễ của chúng tôi đi nghênh chiến. Ngờ đâu kẻ đó thông đồng với Nguyệt Thị. Không chỉ 3 vạn quân tinh nhuệ của đột quyết bị tiêu diệt sạch sành xanh, bè lũ Trung Nguyên, Nguyệt Thị còn kéo vào nơi lều chúa ở. Ông ngoại trở tay không kịp, bị chúng giết chết, đột quyết quả thật đã diệt vong rồi. 20 vạn dân, một cuộc tàn sát, tôi và A Độ gần như tháo chạy khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Máu của 20 vạn dân tưới ngập thảo nguyên, mà kẻ đầu trò cảnh thảm sát kia còn đương nhởn nhơ đứng đây. Tôi mắng chửi đến kiệt sức, co quắp một chỗ, song vẫn tự hỏi rốt cuộc lòng dạ hắn được đúc từ thứ sắt đá gì. Tôi mệt bã nhìn hắn, đoạn hỏi, bấy lâu nay chàng vẫn lừa ta, sao bây giờ không giết quách ta đi?